Hàn Ngu Chi Thiên Vương. Chương 88 Tin vui của Hyoyeon 2. Góc truyện audio.com. Sung, Won Oppa, anh không biết Sika đáng ghét thế nào đâu. Mẹ cậu ấy làm đồ ăn sáng tới 2 túi, em đi qua đi lại tới hơn 10 lần. Cậu ấy không thèm nhìn một cái. Ăn hết một mình, Trêu Kim Sung, Won chán, các cô gái công kích nhau. Soyoung nổ phát súng đầu tiên. Thế anh giới thiệu cho em loại kem đánh răng vị dưa chuột nhé, này. Jessica quát lớn, Soyoung. Cậu không nói làm sao mình biết chứ. Mình còn tưởng cậu đang đợi mình ăn xong còn đi. Nên ăn vội ăn vàng suýt nữa chết nghẹn. Té ra là hiểu lầm. Mấy cô gái cười ngất. Còn Jessica và Soyoung đều xấu hổ. Thế nên mới thấy được tầm quan trọng của giao lưu là thế nào, Yuna đâu rồi? Mấy cô gái nói chuyện một lúc thấy thiếu mất tiếng của kẻ hay nghịch phá nhất. Yuri nhìn quanh thấy Yuna mồm bóng nhảy. Vỗ người Hyoyeon, Hyoyeon, Yuna ăn vụng kìa, Yuna lại đây cho chị. Hyoyeon quay đầu nhìn Yuna hoảng loạn lau mồm. Vẫy tay nói, Hyoyeon Oni, em xin lỗi, em biết sai rồi. Yuna dùng tuyệt chiêu làm nũng hay dùng với Kim Sung, Won, nhưng không có chút hiệu quả nào. Bị Hyoyeon gõ đầu đau điếng. Trong mấy cô gái thì Hyoyeon là bá chủ tuyệt đối. Hơn cả Jessica, gần như mỗi cô gái lần đầu thấy cô đều sản sinh sự sợ hãi. Yuri quyết tâm làm phản mấy lần rốt cuộc không dám thực hiện. Đến khi cơm nước làm xong. Kim Sung, Won đi ra thì thấy Jessica dựa vào lưng ghế ngủ mất từ bao giờ, mấy đứa gọi Sika dậy chuẩn bị ăn cơm nào, Oppa gọi đi. Bọn em không dám đâu, mấy người Yuna trốn thật xa. Kim Sung, Won buồn cười lắm, lớn tiếng quát này Yuri, em lấy dưa chuột làm cái gì thế? Quả nhiên khuôn mặt không chút tình cảm nào của Jessica hơi cử động. Hai hàng mi tú mỹ nhíu lại. Đây là biểu hiện trước khi cô công chúa này nổi giận. Oppa, Yuri vô cùng oan ức kêu lên. Jessica chớp chớp mắt, tư duy còn chưa tỉnh lại đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Yuri rồi. Yuri vội vàng giải thích. Sika Oni, em không lấy dưa chuột hi hi. Chiêu này của Sung, Won Oppa thật hữu hiệu. Lần sau đánh thức Sika cứ dùng cách này. Dám nói thế chỉ có Hyoyeon mà thôi, tình hình luyện tập của mấy đứa sao rồi. Sau bữa cơm náo nhiệt, Kim Sung, Won mới hỏi, công ty định sang nắm bắt đầu cho em đi thử phỏng vấn một ít quảng cáo. MV, Yuna lười biếng nói, em thì đang theo học múa với tiền bối Stephanie. Hyoyeon nói, Thiên Vũ Stephanie, cô ấy có thời gian mà dạy em à, Kim Sung. Won ngạc nhiên, The Grace vừa debut lịch trình rất bận rộn, hi hi. Công ty an bài, tiền bối Stephanie rất tốt, dạy tận tình, Hyoyeon đột nhiên cười thần bí, Oppa, em nói với anh một chuyện bất ngờ, chuyện gì mà em vui thế? Kim Sung, Won ít khi thấy vẻ mặt này của Hyoyeon, mặc dù có lúc giống Châu Đinh, nhưng đa phần chững chạc không quấy phá như đám Yuna. Vài ngày nữa là Bower tiền bối có sân khấu đặc biệt ở giải thưởng MKMF. Do phần vũ đạo mạnh mẽ hơn 9 phút, tiếp nối sân khấu sẽ rất khó khăn, nên Bower tiền bối cần dùng thế thân. Hyoyeon đã giấu tin này lâu rồi. Bây giờ nói liền một hơi, ý chị à, đám Yuna kinh ngạc. Hiển nhiên không biết gì. Đúng thế, chị là thế thân của tiền bối Bower oa. Mấy tiểu nha đầu kích động nhào vào người Hyoyeon đánh vỗ. Hyoyeon hoàn toàn không có ý đồ phản kháng. Cười hì hì tiếp nhận chúc mừng em Hyoyeon. Cố lên, Kim Sung, Won rất hiểu niềm vui trái tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực này. Cho dù làm thế thân thì không thể lộ diện, nhưng cũng đáng vui mừng lắm rồi. Không chỉ vì Bower là thần tượng của hầu hết những cô gái ước mơ tới SM làm ca sĩ, còn đại biểu cho sự thừa nhận của công ty dành cho Hyoyeon. Hyoyeon ngoại hình hơi kém, thậm chí Seohyun kể có thực tập sinh còn lén gọi sau lưng là công chúa Fiona. Vì vậy Hyoyeon chỉ có thể dồn toàn bộ tinh lực vào vũ đạo. Bây giờ nỗ lực đã được đền đáp, thật hâm mộ Hyoyeon Oni. Yuna bĩu môi tựa vào vai Kim Sung. Won nói, cô bé hiếu động này rất khó ngồi đàng hoàng được một chỗ lâu, em thật là. Đến Yuri còn không ghen tị. Kim Sung, Won nhìn Yuri đang nắm tay Hyoyeon nhảy múa. Nghiêm giọng nói, Yuri và Hyoyeon đều chuyên vũ đạo. Không mạnh ca hát, có thể nói là đối thủ chính thức của nhau. Để hoạt động trong một nhóm, em biết cái gì quan trọng nhất không? Đó là khả năng làm việc theo nhóm. Công ty thường hay tổ chức cho thực tập sinh tham gia trò chơi thương trong nhà theo nhóm kiểu sâu giải trí. Em hiểu dụng ý của họ không? Họ quan sát biểu hiện của mấy đứa đấy. Chiến thắng không phải là mục đích của trò chơi như thế. Mà là ở thái độ. Loại tâm thái này của em cần phải điều chỉnh. Hiểu chưa? Yuna hậm hực không nói. Quay sang ôm cổ Jessica làm nũng. Jessica mặc dù bề ngoài hơi lạnh lùng. Nhưng thân thiết rồi mới biết cô rất dễ gần. Cho nên chẳng phản cảm hành động của Yuna. Còn quay đầu Yuna lại hôn một cái lên má coi như an ủi. Oppa nói đúng đấy. Thấy không ai bênh vực mình Yuna vùng vằng ngồi xị mặt. Hai tay ôm má. Không biết nghĩ gì. Phù. Yuri cuối cùng thở hồng hộc quay lại ghế sofa. Vì không đủ chỗ nên nửa người đè lên chân Seohwin. Seohwin cẩn thận rút chân ra. Yuri Oni, em đi chuẩn bị chè đỗ đỏ cho chị. Seohwin lúc nào cũng ngoan nhất. Yuri vỗ chân Seohwin, mặc dù mừng thay cho Hyoyeon, nhưng dù sao cũng không có động lực, cho nên nhảy một lúc đã uể oải rồi. Yuna lại làm sao thế? Hyoyeon cũng đi tới, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ bừng nhưng tinh thần vô cùng tốt. Vừa hỏi vừa đè người lên Yuna, á, một bên Yuna là Jessica. Một bên là Kim Sung, Won, nên Yuna hoàn toàn không có chỗ tránh. Rối rít cầu xin, thật ra ai cũng biết Yuna thích so đo nhất, khẳng định ghen tị rồi. Nên dùng cách này trêu chọc để hai bên tự nhiên lại. Nếu không quan hệ rất có thể vì thế mà xấu đi. Chơi đùa một hồi, uống chè đỗ đỏ do Seohwin mang tới. Hyoyeon có chút tiếc nuối nói. Chỉ tiếc là sắp cuối năm rồi. Tiền bối Bower bận rộn lịch trình. Cho nên trưởng phòng Han nói. Chỉ tới khi gần biểu diễn tiền bối Bower mới chỉ điểm một chút được thôi. Nếu bận quá có khi phải tới lúc tổng duyệt mới gặp được. Kim Sung, Won hơi do dự một chút, nói, để anh hỏi Bower hộ em xem, Oppa quen Bower tiền bối à, không chỉ Hyoyeon. Mà ngay cả Jessica cũng phải ngồi thẳng dậy hỏi. Trong lòng thực tập sinh nữ của SM, Bower là thần tượng số một, còn trên cả Lee Hyori. Kim Sung, Won ra dấu im lặng, đợi bên kia tiếp điện thoại hỏi, mèo con, có bận lịch trình không? Mèo con, mấy cô gái nghe Kim Sung, Won gọi Bower như vậy thì mắt rừng rực lửa, nhìn thở quay quanh, lắng nghe hai người nói chuyện, hoàn toàn không có ý kỵ húy nào hết không? Hôm nay em bị cảm, tránh ảnh hưởng tới lễ trao giải MKMF, cho nên đang nghỉ trong phòng. Giọng Bower hơi khàn nhưng nghe ra có chút vui vẻ thoải mái, sao lại cảm? Có nặng không? Đã uống thuốc chưa? Kim Sung, Won hỏi liên tục làm Jessica hơi nhíu mày, không đáng ngại. Em uống thuốc rồi, hi hi có cơ trốn vài lịch trình cũng tốt mà. Oppa đừng lo, vừa vặn em có thời gian, giúp anh chỉ điểm một người nhé. Kim Sung, Won không cần vòng vo ai thế. Con gái sao, ừ em gái anh. Tên là Kim Hyoyeon, đang làm thực tập sinh ở công ty A, là thế thân của em. Sao lại là em gái anh được? Bower rất biết tình hình của Kim Sung. Won, là bạn của Seohwin. Anh cũng coi như em gái vậy. Không cần em phí sức. Chỉ cần cô bé nhảy trước mặt em. Sau đó em chỉ bảo những sai sót là được. Cơ sở vũ đạo của Hyoyeon rất tốt. Sẽ không tốn thời gian của em đâu. Vâng. Không thành vấn đề. Bower không hỏi kỹ đã đồng ý rồi. Ngập ngừng một chút nói. Oppa. Sáng mai cùng đi uống cà phê đi, được. Em nghỉ ngơi sớm, uống nhiều nước nóng vào. Anh không làm phiền nữa. Cách chương.